Chương 62, hiệp thứ 2. Khán giả sợ hãi thán phục liên tục, dù sao tệ cụ thực lực thật sự là quá cường thế. Tiếp tục tranh tài, cụ rồ cổ không ngừng vô bóng rổ, hưởng phí ở giữa tay phải một ném ra bên ngoài, bóng rổ đi thẳng tới mỉ đỏ gì mạ xìn tạ dịu trong tay. Mỉ đỏ gì mạ xìn tạ dịu tiếp được bóng rổ về sau, trực tiếp đỉnh trệ tại không trung, ưu mị xuất thủ, kính mắt phản quang. Bạch một tiếng thanh thúy tiếng còi vạch phá sân bóng rổ. Bóng rổ tiến vào vòng rổ, là vào lưới, sau khi rơi xuống đất, không đứt rời trình diện bên ngoài. 7. Không mỉ đỏ gì mạ xín tạ dịu sau khi rơi xuống đất, trực tiếp quay người, khuôn mặt tự tin vậy thì là mỉ đỏ gì mạ xín tạ dịu ném rổ, quá mạnh, ném rổ trong lĩnh vực nhất định vô địch. Có vị khán giả không ngừng cảm thán khiếp sợ, bên cạnh một vị khán giả không khỏi đồng ý gật gật đầu. Tiếp tục tranh tài. Matsumoto Anh Mục vận lấy bóng rổ một cái di động đi vào kỳ ủ tạ cả sệ trước mặt, 3, trực tiếp bóng rổ hướng phía trước đưa tới. Mà kỳ ủ tạ cả sệ một cái bước lướt ngăn trở Matsumoto Anh Mục trước mặt, dán chặt lấy trọng tâm chìm xuống, mà Matsumoto Anh Mục bóng rổ đi phía trái kéo một phát, một cái tay trái chạm đất, 3 dẫn bóng muốn từ kỳ ủ tạ cả sệ bên trái qua rơi. Nhưng vào lúc này, 3 một tiếng vang lên. Kuzoko Tetsuo chẳng biết lúc nào trong nháy mắt xuất hiện hai người phía bên phải, cắt bỏ bóng rổ. Bóng rổ cơ hồ muốn rơi ra bên ngoài sân, nhưng vào lúc này, A Áo Mỹ Nẹ một cái tốc độ cao di động tiếp được bóng rổ. A Áo Mỹ Nẹ không nhìn nhanh sói tuyển thủ, 3, trực tiếp một cái dẫn bóng, tả hữu lắc lư dưới hông dẫn bóng, quay người biến động, lại biến động, trong nháy mắt qua rơi mấy đạo phòng tuyến. Ở trung tuyến bên trong, không nhìn phía dưới mà sủ mổ tổ anh mục. Cọ trừng đi lên, trực tiếp tại không trung thủ trưởng lăn lộn ở giữa ném ra ngoài trong tay bóng rổ. 3 bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ, sau đó rơi vào trong vòng rổ. Mọi người công kích không ngừng tiếp tục, không, tệ cụ công kích không ngừng tiếp tục. Mấy phút đồng hồ đi qua sau kỳ ủ tạ cả sệ một cái chuyền bóng cho cụ rổ cổ tệ xưa. 3 hoanh, cụ rổ cổ tệ xưa nhận banh về sau, phải chân vừa bước, chạy như điên vượt qua, trực tiếp qua rơi trước mặt mà sủ mồ tổ anh mục. Nhưng vào lúc này, dạ mạ dạ kỳ tuấn dã một cái tránh trượt ngăn cản tại cụ rồ cổ tệ xuống trước mặt, mở ra cánh tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Cụ rồ cổ chỉ là một cái bóng rổ sau này sau lưng kéo một phát, ba tay trái lôi kéo dẫn bóng hướng phía trước đưa tới, trực tiếp dùng tốc độ qua rơi dạ mạ dạ kỳ tuấn dã. Cụ rồ cổ vận lấy bóng rổ giết tới nội tuyến bên trong, nhìn qua ba đạo phòng tuyến. Ở bên trong tuyến bên trong trực tiếp một cái nhẹ nhảy. Ba người cũng hướng về cụ rổ cổ tệ xua trên thân dựa vào. Cụ rổ cổ tệ xua một cái né người lấy tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về vì là trung tâm phản chuyển thân thể, mà tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về tại không trung cụ rổ cổ sau lưng. Vậy ngay tại lúc đó, phía dưới phụ dì xỉn chèn cùng tinh giả tu giới đồng thời nhảy vọt đứng lên, tường đồng vách sắt tại không trung hai tay ngăn cản. Mà cụ rổ cổ sắc mặt như thường, trực tiếp đi lên tốc độ cao ném đi, 3. Tại vòng rổ dọc theo một vòng mấy lúc sau, sau đó rơi xuống vòng rổ bạch hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc, điểm số 46-4. Điều trọng tài tuyên ra nở dê đạo quá mạnh. Người xem từ đầu tới đuôi đều đang khiếp sợ cảm thán, vô luận xem bao nhiêu lần đều phi thường chấn kinh. Dự bị trên bảng rổ. Các vị, làm không sai. À cả sỉ khuôn mặt gật gật đầu, mấy ngày nay mỏ mỏi đều có sự tình, đã xin phép nghỉ. Cụ rồ cổ biết mỏ mỏi muốn làm gì, chỉ là hơi có chút nhàm chán mà thôi. Không có gì, chỉ là tại chỉ chính ta nhân sự, đủ khả năng sự tình vẫn có thể làm đến. Mì đỏ gì mà xin ta dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, đạm mạc nói. Mì đỏ gì mà xin ta dịu, trận tiếp theo trận đấu ngươi dự bị, ta bên trên. À cả sĩ gật gật đầu, ra lệnh. Tuy ngươi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cụ rồ cổ nhìn qua hai người này. Nhăn nhăn lông mày, sau đó răng ra. Hiệp thứ 2 trận đấu bắt đầu, Akashi chỉ huy mọi người nhanh chân lưu tinh đi đến sân bóng. Và, Akashi ra sân, thế hệ kỳ tích đội trưởng, là thống lĩnh vương giả dẫn đầu vương giả. Lần này tệ củ muốn một cái tử giải quyết đối thủ A nanh sói mọi người khuôn mặt khó xử. Akashi ra sân, Akashi áp lực lớn nhất, dù sao cũng là thống lĩnh vương giả đội trưởng. Trên sân bóng. Ba ạ cả sĩ vận lấy bóng rổ, tại chỗ vô bóng rổ, mặt không biểu tình nhìn lên trước mặt mà sủ mổ tổ anh mục, lúc này mà sủ mổ tổ anh mục cái chán một chỗ mồ hôi lạnh rơi xuống, mở ra cánh tay ngăn cản ạ cả sĩ trước mặt. Ạ cả sĩ khuôn mặt băng lãnh, ba bóng rổ tại hắn tả hữu bên cạnh không ngừng nhảy vọt, cả cá nhân bước hướng phía trước xông lên, trong mắt hồng quang chợt lóe lên, đối phương chú ý lực hoàn toàn ở Akashi cầu bên trên, Akashi đem bóng rổ hướng về sau lưng kéo một phát, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay trái. Phanh một thanh âm vang lên, đối phương trực tiếp ném tới tại dưới mặt đất, Matsumoto anh một khuôn mặt khó có thể tin, là Akashi thiên đế chi nhãn. Có được thiên đế chi nhãn Akashi, coi như lắc ngược lại kỹ thuật vô cùng sức sẹo, nhưng có thiên đế chi nhãn hắn năng lượng trong nháy mắt bắt được đối phương trọng tâm, đồng thời trọng tâm rời đi, cái này cũng là Akashi năng lượng thoải mái lắc ngược lại đối phương. Mà Kuzoko Tetsu lắc ngược lại, là dùng siêu cường kỹ thuật cùng siêu cao kỹ xảo biến hướng đột phá, một màn nhưng, Kuzoko kỹ thuật cao siêu, nhưng mà Akashi sức sẹo kỹ thuật thuận tiện thực dụng. Akashi vận lấy bóng rổ rết vào bên trong tuyến, còn ở bên trong tuyến trực tiếp tại chỗ trường đi lên, tay phải lăn lộn muốn đem bóng rổ ném bỏ vào vòng rổ. Nhưng vào lúc này, anh, đối phương giả mạ giả kỳ tuấn giã chẳng biết lúc nào nhảy vọt tại Akashi trước mặt, hai tay ngăn cản Akashi, giả mạ giả kỳ tuấn giã khuôn mặt giận nói, đừng nghĩ ném rổ, Akashi. Akashi trong mắt hồng quang không ngừng chuyển động, mà giả mạ giả kỳ tuấn giã trong nháy mắt cảm giác chung quanh không khí thay đổi đông lạnh đứng lên. Akashi thiên đế chi nhãn vừa mở, bóng rổ sau này trung tâm vừa để xuống, cả cá nhân hơi hơi né người tay trái tuổi chỗ một cái chuyền bóng. 3. Bóng rổ bay đến 3 phần tuyến bên ngoài cụ rổ cổ. Là sô cô la trắng chuyền bóng, có được thiên đế chi nhãn Akashi, làm ra dạng này chuyền bóng vô cùng dễ dàng. 3 phần tuyến cụ rổ cổ trực tiếp tại chỗ trường đi lên, bóng rổ đi lên đẩy, doanh bóng rổ tại không trung trở mình cút ra khỏi một cái siêu cao cổ tuyến. Vù một tiếng vang lên, vang vọng toàn bộ sân bóng, vô cùng lòng say bóng rổ ma sắt bóng rổ mạng mà lên. 49, 4 tiếp tục tranh tài, 3, cụ rổ cổ trong nháy mắt ngăn cản nành sói lộ tuyến, cắt bỏ bóng rổ. Cái gì, lại là cái này xuất thần nhập quỷ tiểu tử, quá mạnh. Lu cờ na ho tới. Nành sói hai người khuôn mặt khó xử, liên tục truyền bóng bị đoạn, đây là mấy cái ý tứ, ra hỏa này. Chúng ta là tới thắng. Các ngươi không được. Kuzoko Tetsu khuôn mặt lãnh đạm, nói thẳng. Hai người bị sặc đến nói không nên lời một câu nói, hai người bọn họ không nghĩ tới Kuzoko vờ y ma nói ra như vậy chảnh lời nói. Akashi nhướng mày, không nghĩ tới Kuzoko Tetsu lần thứ nhất kêu ngạo như vậy. Tiểu tử, ngươi tại coi thường chúng ta a nanh sói mọi người nghe được, trong mắt nồng đậm tức giận sắp toát ra hỏa tới. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.